Vô hạn chi thần thoại trọng sinh, tác giả, Vọng Xuyên Đông Thủy, thực hiện, Thư viện báo, chương 225, chương 227. Quốc dân phản ứng, đến màn nước, đế quốc, an thành phố phụ cận, hô, Hạ Điềm đem công pháp vận chuyển một chu thiên về sau. Miệng bên trong hít sâu một hơi, hiện tại ta khoảng cách nội kình đẳng cấp đã càng ngày càng gần, nhiều lắm là 3 ngày liền có thể đột phá. Dùng nhẹ tay chà nhẹ xoa mồ hôi trên trán, trong miệng nàng âm thanh thì thào, cũng không biết một hồi này trên thế giới lại xảy ra đại sự gì, cái tinh cầu kia bên trong đều có chút cái gì. Ngay sau đó, Hạ Điềm theo thói quen đem đặt ở bồ đoàn phía dưới điện thoại xuất ra, chuẩn bị nhìn một chút mới nhất tin tức. Bất quá, đương giải tỏa màn hình sau, nàng có cơ hồ là bản năng ấn mở đồng học group chat. Quả nhiên, bầy Lý Chính trò chuyện lửa nóng. Bảo tạc tin tức, a, mới nhất bảo tạc tin tức. Các ngươi biết sao, tại đại sư cấp bậc bảng xếp hạng bên trong cái kia Vương Tây, vậy mà thật là bạn học của chúng ta. Tin tức đã được đến xác nhận. Có một cái đồng học, Chính nhanh chóng đánh chữ nói. Nói đùa sao, nếu quả như thật là hắn, làm sao không gặp hắn đi ra. Đúng a, lấy tính cách của hắn, như vậy nhiêu bức, khẳng định người trong cả thiên hạ đều biết. Rất nhiều đồng học biểu thị không tin, đại bá ta nhị nhi tử cho ta tin tức mới nhất, hắn cùng Vương Tây nhà nhận biết. Trước đây không lâu, Vương Tây nhà mộ tổ bị bới, nghe nói chính là hắn làm. Sau đó từ bên trong thu được một bản công pháp, mới có thể trở nên cường đại như vậy. Mặt khác, không biết các người còn nhớ rõ Atlantis văn minh vừa mới xuất hiện thời điểm, có một người mặc trang phục màu đỏ mỹ nữ xuất hiện ở trong đó một cái kho ngủ đông bên trên hình ảnh sao? Nghe nói, đó chính là Vương Tây tu luyện công pháp sau dáng vẻ. Chấm ngoặc kép, nói nhảm, không tin, chấm ngoặc kép, kia rõ ràng là một cái mỹ nữ. Tuyệt thế đại mỹ nữ. Đúng đấy, Vương Tây biến thành nữ nhân. Ha ha, chấm ngoặc kép, bầy bên trong, các loại âm thanh không ngừng. Hạ Điềm nhìn một chút về sau, cũng không có phát biểu. Vương Tây nói đến, người này, từ Tần Hoàng Lăng sự kiện về sau, liền rốt cuộc chưa từng nghe qua hắn tin tức đâu. Có điều, đại sư trên bảng xếp hạng người, thật là hắn a. Bất quá, Hạ Điềm trong lòng, lại là thì thào nói. Đồng thời, giờ khắc này, nội tâm của nàng lại hiện ra đã đến một loại điên cuồng hơn tu luyện xúc động. Tuyệt đối không thể bị các bạn học cho siêu việt, chỉ có trở nên càng thêm cường đại, về sau mới có cơ hội lần nữa nhìn thấy cao nhân kia. Nghĩ được như vậy, Hạ Điềm quả quyết đem group bạn học cho đóng lại, sau đó dùng điện thoại tiến vào thiên đạo trang web bên trong. A, mở ra trang web về sau, nàng lập tức phát hiện hai đầu lửa nóng nhất video bài post, hai thế giới muốn khai chiến a, song phương làm ra trận thế lớn như vậy, võ đạo cùng khoa học kỹ thuật va chạm, đến cùng ai sẽ thắng lợi. Nhìn xem lúc, Hạ Điềm trong lòng cũng xuất hiện dạng này một cái nghi vấn. Suy tư một hồi về sau, Hạ Điềm lần nữa đem group bạn học cho mở ra. Bên trong những bạn học kia vẫn còn thảo luận liên quan tới Vương Tây biến thành chuyện của nữ nhân. Các ngươi có chú ý mới nhất tin tức sao? Nghe nói, trong vũ trụ xuất hiện cái tinh cầu kia bên trong, có rất nhiều cường giả, bọn hắn lập tức liền muốn tại Bắc Cực bên kia đánh nhau. Các ngươi cảm thấy ai sẽ thắng a? Hạ Điềm đánh ra dạng này một hàng chữ, điểm kích gửi đi, không biết, nghe nói kia là một cái võ đạo thế giới, tông sư siêu nhiều, xem ra cao nhân vị trí khó giữ được. Loại kia tin tức nói nhảm a. Hôm nay hai thế giới vừa mới dung hợp, nhanh như vậy liền làm. Ta cũng không tin tưởng. Chấm ngoặc kép, các bạn học, các loại nghị luận đều có. nhìn xem những này hồi phục. Hạ Điềm lần nữa đem bầy cho đóng lại, sau đó tiến vào thiên đạo trang web, bắt đầu lật lên bên trong một chút bình luận tới. Căn cứ trước đó truyền về video, ở kia hành tinh bên trong, có cường giả trực tiếp một kiếm, liền đem một khung tốc độ siêu thanh chiến cơ cho chém xuống. Bọn hắn thực lực, khẳng định phi thường cường đại, ta cảm thấy tất cả mọi người hai thế giới va chạm. Có cái gì hiểu lầm a? Phải biết, thế giới của chúng ta, căn bản đã không phải khoa kỹ thế giới, mà là hai cái phương hướng cùng một chỗ phát triển. Cho nên ta cảm thấy, chúng ta khoa học kỹ thuật thêm võ đạo, hoàn toàn có thể nghiền ép thế giới kia. Ta đột nhiên nghĩ đến một cái có ý tứ sự tình. Về sau chúng ta ra ngoài du lịch, không gọi nữa xuất ngoại, mà là ra tinh cầu. Cũng không biết trên viên tinh cầu kia muội tử có xinh đẹp hay không. CMN, trên lầu, người mẹ nó trọng khẩu vị a. Trên viên tinh cầu kia người, đối với chúng ta mà nói, chính là người ngoài hành tinh. Người cũng không phải là muốn cùng người ngoài hành tinh có cái gì giao lưu a. Ha ha ha, ta cảm thấy suy nghĩ của ngươi mới lạc hậu. Hiện tại là thời đại nào? Đại tu luyện thời đại, tiến nhanh hóa thời đại. Chúng ta trên viên tinh cầu này, rất nhiều động vật đều ra đời linh trí, đồng thời so với nhân loại trí thông minh còn cao. Trước mấy ngày, không phải có người vạch trần sao? Có một cái muội tử, mang theo nhà các nàng tết đi, chạy đến cục dân chính đi, kiên quyết muốn đăng ký kết hôn. Tết đi kỳ thật còn tốt, ngay tại chúng ta thành phố còn có một cái càng kỳ hoa. Trong nhà nàng trồng dây leo tiến hóa, phi thường linh hoạt, mấy ngày nay nàng cũng là nhao nhao muốn cùng dây leo kết hôn đâu. Dây leo, đây là cái gì tao thao tác? Là nghĩ đến một chút không tốt đồ vật, hình như là lúc trước đảo quốc phiến tử. CMN, nữ nhân bây giờ đều thế nào? Chẳng lẽ liền không ai chú ý độc thân nam nhân sao? Bài post phía dưới đủ loại bình luận rất nhiều, trong đó không ít bình luận xem đến Hạ Điềm sắc mặt đều đỏ bừng. Bất quá đương nàng nhìn mấy trang sau, đối những cái kia đám dân mạng thái độ đại khái có một giải quyết, có lẽ là gần nhất người người có thể tu luyện duyên cớ, thực lực của mỗi người đều chiếm được trước nay chưa từng có tăng lên, lại thêm Atlantis khoa học kỹ thuật xuất hiện, dẫn phát khoa học kỹ thuật bạo tạc, để hiện đại thế giới bên trong người mỗi một cái đều trước nay chưa từng có tự tin, bởi vậy mới có thể dẫn đến hiện tại loại này bình luận hướng gió. Xem ra lo lắng của ta là dư thừa a, nhưng là luôn cảm giác có chút địa phương không thích hợp. Hạ Điềm liên tục lật vài tờ sau, miệng bên trong nhẹ nói đến, bất quá chiến tranh sự tình đối với nàng mà nói còn xa xôi vô cùng. Bắc cực bên kia các đại quốc gia đều có căn cứ, đồng thời đều an bài đại lượng các cường giả chú đóng ở đó bên cạnh. Binh đến tướng chắn, nước đến đất chặn, thật xảy ra chuyện những người kia sẽ giải quyết a. Nghĩ tới đây về sau, Hạ Điềm cũng không tiếp tục chậm trễ thời gian, đưa điện thoại di động đóng lại, nhét vào bồ đoàn phía dưới, sau đó ngồi xếp bằng xuống, xuất ra một viên linh thạch, sau đó trong phòng tiếp tục tu luyện. Trên thực tế, toàn bộ thế giới như là Hạ Điềm dạng này người nhiều vô cùng, trong lòng đối Bắc cực bên kia chiến tranh là phi thường chú ý, nhưng cùng lúc lại minh bạch vô cùng sự chú ý của mình căn bản là không có cách đối bên kia tình hình chiến đấu tạo thành bất luận cái gì ảnh hưởng. Thế là những người này ở đây trên Internet phát biểu một phen kiến giải về sau, tiếp tục bắt đầu tu luyện. Dù sao, thời gian chính là thực lực. Hiện tại loại này lúc tu luyện thay mặt, chậm trễ thời gian, kia mẹ nó quả thực chính là tại phạm tội. Ngay tại toàn thế giới, vô số người đều tim hệ Bắc cực bên kia lúc, ngay tại các đại quốc gia đều thông qua máy bay vận tải, vận đã đến đại lượng vũ khí hiện đại, cùng các quốc gia các cường giả, tại hai khỏa tinh cầu giao hội vị trí, lẳng lặng chờ đợi thời điểm, phong vân thế giới bên trong, hùng bá tại Lão Vương cùng Lão Cát hai người dẫn đường phía dưới, đã thành công đạt tới hai khỏa tinh cầu giao hội biên giới. Khi thấy kia xuyên thẳng đám mây, không có cuối cùng, màn nước, lúc, hùng bá, cùng thiên hạ hội mấy vạn các bang chúng, toàn bộ đều ngừng lại, trong ánh mắt, toàn bộ đều là sợ hãi thán phục cùng rung động, quỷ dị thiên đạo, dị thường tiên Phật, là thực, là giả, xa vào mê võng Lý Hỏa Vượng không cách nào phân biệt. Đạo quỷ dị tiên lôi cuốn, kịch tính, hách não.